Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 177, chương 180, Hắc sát huyết độc thủ. Ngay ở ông lão có chút mất mát cho rằng lại muốn chảy đập lúc, Tiêu Sát không nhanh không chậm đã mở miệng. 11 vạn, lời vừa nói ra, lập tức nghênh đón không ít hiếu kỳ cùng ánh mắt đùa cợt. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút cái này, nhiều tiền thiêu đến sợ, người là ai? Có điều đáng tiếc có giật dây. Chợt thất vọng thu hồi ánh mắt. Ha ha, vị này số 6 bao xương quý khách ra giá 10 vạn. Có còn hay không phải ra khỏi giá cả? Nếu như không có, như vậy này cuốn tàn đồ liền về hắn. Đây chính là một khối lịch sử lâu đời tàn đồ. Căn cứ nhân sĩ chuyên nghiệp giám định. Có tới hơn 1.000 năm lịch sử nha. Mặc dù có người ra giá, nhưng phụ trách chủ trì buổi đấu giá Hoa Phục lão giả hiển nhiên vẫn là không hài lòng lắm. Cười hỏi, mà ở nhìn không ai tranh giá sau, bất đắc dĩ chỉ được gõ xuống trong tay bán đấu giá chùy. Nhìn đấu giá thành công, Tiêu Sát khóe miệng cũng là lâu không gặp nổi lên hiểu ý nụ cười. Khối thứ ba Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ tới tay. Bán đấu giá tiếp tục. Sau vật đấu giá quả thực chính là nối liền không dứt. Cái gì huyền giai cao cấp công pháp, cấp 6 dược đỉnh, phi hành đấu kỹ, dù là lấy Tiêu Sát bình tĩnh, đều nhìn có chút hoa cả mắt. Mà những này quý giá item không nghi ngờ chút nào đều bị các thế lực lớn qua phân. Như là phi hành đấu kỹ đã bị Huyết Tông thiếu tông chủ Phạm Lê lấy được. Cấp 6 dược đỉnh rơi vào rồi hắc giác vực mặt khác một thế lực lớn hắc khô mộ trong tay. Ngươi dùng là còn giống như là cấp 3 dược đỉnh đi. Vị này cấp 6 dược đỉnh làm sao không mua. Số 6 bên trong bao xương. Tiểu Y Tiên nghiêng đầu cùng bên cạnh Tiêu Sắt tò mò hỏi. Tiêu Sắt cười tủm tỉm lắc lắc. Hắc khô mộ cái thế lực này tài lực không hề tầm thường. Nhìn xuống là tốt rồi. Hai người đang khi nói chuyện, to lớn thủy tinh đài cao ánh đèn đột nhiên tối lại. Lần thứ hai sáng lên. Chẳng biết lúc nào thủy tinh đài cao đã bị một chiếc to lớn tinh thiết lao tù che giấu. Mà đứng ở thủy tinh trên đài cao ông lão trong tay đã thêm ra một khay bạc. Khay bạc bên trên, một quyển hắc kim sắc quyển sách lẳng lặng nằm ở nơi đó. Nhìn đến lần này trận chiến lớn, Tiêu Sát khuôn mặt cũng là xẹt qua một vệt bất ngờ. Có thể bị sàn đấu giá như vậy đối xử. Như vậy này hắc kim quyển sách ít nhất là địa giai cấp thấp đấu kỹ. Ha ha, kính xin chư vị chớ trách. Sau vật phẩm là then chốt vật đấu giá. Mà này lồng sắt cũng bất quá là vì bảo toàn vật đấu giá một điểm biện pháp. Ánh mắt lướt nhanh mắt. Đã đem thủy tinh đài hoàn toàn bao phủ địa tinh sắt lao tù. Phụ trách chủ trì buổi đấu giá Hoa Phục lão giả cười cợt. Giải thích, này lao tù chính là ngàn năm hàn thiết tạo nên. Cho dù là đấu hoàng cường giả, trong thời gian ngắn cũng khó có thể phá hoại. Đang khi nói chuyện, ông lão ánh mắt hữu ý vô ý hướng Huyết Tông thiếu tông chủ cùng với bên cạnh hắn một cái túi xương. Quét tới, trong đó nhắc nhở ý tứ không cần nói cũng biết. Đối với Hoa Phục lão giả cảnh thị, Huyết Tông thiếu tông chủ bên cạnh một cái túi xương không có bất kỳ phản ứng nào. Đúng là vị này Phạm Đại Thiếu biểu hiện rất là tức giận. Vồ một cái nát trong tay hai vị hầu gái tháng hung bộ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sàn đấu giá tràn ngập ra một luồng nồng nặc mùi máu tanh. Mãi đến tận Phạm Lăng phía sau một ông già tiến đến hắn bên tai nói thầm vài tiếng sau. Phạm Lăng vừa mới thu liễm lại tức giận. Cái tên này cũng thật là đủ ác độc. Liếc mắt đối diện bao xương máu tanh tình cảnh. Tiểu Y Tiên mày liễu cũng cột. Lạnh lùng nói. Không cần cùng người như thế chấp nhạt. Chấm ngoặc kép. Nghe vậy, Tiêu Sát khẽ vuốt an ủi Tiểu Y Tiên lưng ngọc. Lạnh nhạt nói. Ở trong lòng hắn, từ Phạm lao giá cao mua hàng phi hành đấu kỹ lên. Cũng đã là cái người chết. Địa giai đê cấp đấu kỹ. Hắc sát huyết độc thủ. Theo người bán đấu giá thanh âm của hạ xuống. Toàn bộ buổi đấu giá lâm vào tĩnh mịch một loại trầm mặc ở trong. Vô số đạo so với lúc trước càng thêm ánh mắt nóng bỏng. Rộng mở chuyển hướng tinh thiết lao tù bên trong thủy tinh đài cao. Liên tục hút vào hơi lạnh thanh âm của liên tiếp. Loáng thoáng, giữa trường nhiệt độ tựa hồ tăng lên mấy phần. Đây là chấm ngoặc kép. Nghe thế phân địa cấp đấu kỹ tên bên trong lại ẩn chứa độc chữ. Tiểu Y Tiên đôi mắt đẹp nhất thời sáng lên. Tiêu Sắt cười vỗ vỗ Tiểu Y Tiên vai ngọc. Mỉm cười nói. Xem ra phần này địa cấp đấu kỹ vô cùng thích hợp ngươi. Hay là còn thích hợp Trúc Thanh. Có điều không có cái 8,9 triệu kim tệ phỏng chừng không bắt được. Ngươi có nhiều như vậy tiền. Không có. Thay ta đập xuống đến. Quay đầu lại ta trả ngươi. Tiểu Y Tiên có chút bức thiết nói. Giữa chúng ta khách khí cái gì. Nhưng là ở mua dung linh đan cùng linh đan dược liệu hối hận. Hiện tại chỉ còn không tới 5 triệu. Coi như thêm vào 3 vân thanh linh đan bán đấu giá đoạt được kim ngạch. Cũng bất quá 6 triệu. Tiêu Sắt hơi rung nhún vai. Ôi, đáng tiếc. Sớm biết ta sẽ không thịt ngươi. Tiểu Y Tiên than nhẹ một tiếng. Trong lòng hối hận không thôi. Nghe được Tiểu Y Tiên lời ấy. Tiêu Sắt khóe miệng giật giật. Tiến đến nàng bên tai thấp giọng nói. Chúng ta mua không nổi. Không có nghĩa là người khác mua không nổi. Sau đó, chấm ngoặc kép. Cái này không được đâu. Chấm ngoặc kép. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên sững sờ. Bên trong đôi mắt đẹp xẹt qua một vệt ý động. Không làm quên đi. Chấm ngoặc kép. Tiêu Sắt cười xấu xa nói. Đừng đừng. Chấm ngoặc kép. Tiểu Y Tiên vừa nghe nhất thời cuống lên sao. Đối với phần này đấu kỹ nàng đúng là yêu thích. Tiêu Sắt hơi chỉ trỏ. Thấp giọng cười nói. Sau đó chúng ta ẩn giấu ở chỗ tối là được. Trước hết để cho bọn họ chó cắn chó. Nói vậy không ngừng chúng ta theo dõi phần này địa cấp đấu kỹ. Chấm ngoặc kép. Thủy tinh trên đài cao. Nhìn giữa trường tất cả mọi người lộ ra hừng hực ánh mắt. Hoa phục lão giả hài lòng gật gật đầu. Cười vang nói. Nói vậy nghe tên đại gia liền có thể đoán ra một. Hai. Hắc sát huyết độc thủ. Địa giai đê cấp đấu kỹ. Tên như ý nghĩa. Chuyên môn thích hợp với ám thuộc tính đấu khí. Độc thuộc tính đấu khí cùng với máu thuộc tính đấu khí người tu luyện tu luyện. Nếu là này ba loại đấu khí thuộc tính người tu luyện bên trong nắm giữ thể chất đặc thù người triển. Khai. Như vậy uy lực đủ để sánh vai địa giai trung cấp đấu kỹ. Giá khởi đầu 3 triệu. Theo người bán đấu giá tuyên bố. Giữa trường bầu không khí lần thứ hai nhảy lên tới đỉnh cao. Đứng mũi chịu sào tự nhiên là huyết tông thiếu tông chủ Phạm Lăng. Hắn cùng với phụ thân hắn Phạm Lao tu luyện đều là máu hệ công pháp. Đối với này bộ cực kỳ thích hợp máu thuộc tính đấu khí tu luyện địa cấp đấu kỹ. Hắn có thể nói tình thế bắt buộc. Mà thân ở huyết tông thiếu chủ sát vách bao xương là Hắc Khô Mộ. Bọn họ tu luyện phần lớn là ám thuộc tính đấu khí. Tới đây vì là đến chính là chỗ này cuốn địa cấp đấu kỹ. Rất nhanh, đi ngang qua một phen tranh giá sau. Cuối cùng cũng chỉ còn sót lại huyết tông cùng Hắc Khô Mộ hai nhà. Nhưng bởi huyết tông thiếu tông chủ Phạm Lăng lúc trước mua ba vân thanh linh đan. Phi hành đấu kỹ những vật này phẩm tiêu hao mấy triệu kim tệ. Cuối cùng này cuốn địa cấp đấu kỹ bị Hắc Khô Mộ lấy 9,5 triệu giá cả đập mua lại. Gần nghìn vạn khoản tiền cách xù. Hắc Khô Mộ quả nhiên khủng bố như vậy. Có điều tính toán Hắc Khô Mộ tông chủ cũng là một vị ám thuộc tính đấu khí người tu luyện. Sánh ngang địa giai trung cấp đấu kỹ, hắc sát huyết độc thủ. Chi số cái giá này. Thán phục lắc lắc đầu. Tiêu Sắt cùng Tiểu Y Tiên quen biết nở nụ cười. Sau đó hướng về sàn đấu giá phụ trách kết toán phòng khách đi đến. Đang đoạt đến này cuốn đấu kỹ trước. Vẫn cần trước đem quan trọng nhất Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ bắt được tay. Hôm nay, hắc ấn thành ở ngoài. Nhất định máu chảy thành sông. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.